Sát thần Chí Tôn, chương 2177, C2177, đan đạo mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, mọi người nghe hắn nói như vậy. Tinh thần lập tức tỉnh táo. Không nghe được bội phục nhất. Nghe tuổi trẻ thiên tài chân thiếu chủ thưởng thức nhất. Ngược lại cũng có hứng thú nha. Là ai? Đúng vậy, chân thiếu chủ. Là hai người nào? Hai người này. Một cái tên Mộc Cao Kỳ, một cái tên Lâm Yến Vũ. Hôm nay đều ở trong thiếu chủ phủ ta. Cao Kỳ, Yến Vũ, để cho mọi người nhận thức các ngươi a. Mộc Cao Kỳ cùng Lâm Yến Vũ lại không nghĩ rằng Giang Trần sẽ điểm tên bọn hắn. Bất quá bọn hắn rốt cuộc là bái kiến thế sự. Lập tức đứng lên, hôm nay tu vi đan đạo của Mộc Cao Kỳ cùng Lâm Yến Vũ cũng không quá đáng là trung giai đan vương. Bất quá dùng tuổi của bọn hắn, cái trình độ này hoàn toàn chính xác đã rất cao. Chân thiếu chủ, ngươi là đề cử người một nhà sao? Có người kêu lên, Giang Trần mỉm cười, ngươi nói không sai, ta đích thật là hướng mọi người giới thiệu nhân tài của Khổng Tước Thánh Sơn ta. Bởi vì cái gọi là cử hiền không tránh thân, Mộc Cao Kỳ này là thượng thừa tiên thiên mộc linh thể, tiềm lực đan đạo vô cùng, bản thể của hắn là một bảo khố đan đạo, đợi một thời gian, tất có thể thành một đan đế truyền kỳ. Lâm Yến Vũ, thiên phú đan đạo hơi thua Mộc Cao Kỳ, nhưng hắn từ nhỏ nghiên cứu đan đạo, đối với đan đạo có năng lực lĩnh ngộ mà người khác không có. Ngày khác, nhất định cũng sẽ trở thành một truyền kỳ của thế giới đan đạo. Mọi người nhớ kỹ lời của ta, 100 năm, 200 năm sau. Nhân loại cương vực tất sẽ xuất hiện hai khỏa minh tinh đan đạo bay lên. Giang Trần ngược lại vô cùng giòn giã. Trực tiếp đẩy Mộc Cao Kỳ cùng Lâm Yến Vũ ra. Một chút cũng không kiêng kỵ cái gì. Trần thiếu chủ, trẻ tuổi, đan hỏa thành có rất nhiều thiên tài a, chẳng lẽ những thiên tài kia đều không bằng hai thuộc hạ này của ngươi sao? Giang Trần cười nhạt nói. Cái này có tính là một danh ngạch hay không? Hiển nhiên không phải, người nọ lại nói, ta không có danh ngạch hỏi, nhưng ta có chút không phục, ta cũng không tin, đan hỏa thành thân là thế lực đan đạo đệ nhất, thiên tài trẻ tuổi sẽ kém hai vị này. Nhưng Giang Trần lại cười nói, cái này rất đơn giản, bởi vì bọn họ là người của Khổng Tước Thánh Sơn, bọn hắn đi theo bổn thiếu chủ học tập đan đạo, đợi một thời gian. Nhất định siêu việt những cái gọi là thiên tài kia của đan hỏa thành. Đây là phá lệ trả lời. Không tính một danh ngạch. Lúc này đáp, 10 phần bá khí. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay giống như sấm sét. Chân thiếu chủ bá khí. Ta thích, đúng vậy. Đan hỏa thành có gì đặc biệt hơn người? Dù bọn hắn rất lợi hại, nhưng cũng không có công đạo như chân thiếu chủ. Chân thiếu chủ còn trẻ như vậy, tiềm lực khẳng định càng lớn. Ta tin tưởng, lâu dài đến xem, chân thiếu chủ nhất định sẽ vượt qua đan hỏa thành. Ngay cả khu tân khách, rất nhiều người cũng nhịn không được vỗ tay. Thiên Hà cung trưởng lão, mặt lại đen lên, biểu lộ đạm mạc, cũng không đi theo ồn ào. Thiên Âm tự Đông Diệp đại sư, thì ánh mắt phức tạp nhìn Giang Trần trên bục giảng, như có điều suy nghĩ. Trong mắt ẩn ẩn lóe ra một tia kiêng kỵ. Thiên Long phái Long Bá Tương thì âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng của hắn nhớ thương nhất vẫn là chân long nhất tộc của Giang Trần. Cái này đối với Long Bá Tương mà nói mới là đại sự. Chân thiếu chủ, ta xếp hạng thứ hai hỏi. Ta có một vấn đề đan đạo chính thức muốn thỉnh giáo ngươi. Ta từng ở trong một bản cổ tịch chứng kiến một đan phương không trọn vẹn. Nhưng mà đan phương kia thiếu khuyết một loại tài liệu phụ tá. Những năm này, ta một mực nghiên cứu đan phương, muốn bổ đủ tài liệu phụ tá kia. Chỉ là, mặc kệ chúng ta cố gắng như thế nào, thủy chung không cách nào gom góp đủ tài liệu phụ tá. Không biết chân thiếu chủ có thể cho tại hạ một chút đề nghị hay không? Giang Trần cười nói, chủ tài liệu của đan phương kia là cái gì? Là Long Tu Bạch Ngân Quả. Long Tu Bạch Ngân Quả. Giang Trần trầm tư một lát, trong đầu đi qua một lần, lại hỏi, trong tài liệu phụ tá có hỏa thuộc tính liệt phong tham không? Không có. Vậy có thủy thuộc tính nhu tiết căn chứ? Có. Tu sĩ kia con mắt sáng ngời. Có nhu tiết căn. Chân thiếu chủ. Người biết. Chân thiếu chủ cười nói. Đại khái có biết một chút. Ngươi lại nói cho ta biết một loại tài liệu phụ tá nữa. Ta liền biết ngươi thiếu là loại tài liệu gì rồi. Sở dĩ hắn nói như vậy. Tự nhiên là vì giữ bí mật cho đối phương. Bằng không thì nói ra toàn bộ. Tài liệu của đan phương liền bại lộ. Tuy không đến mức bị người phục chế. Nhưng tổng không phải bí mật độc nhất vô nhị rồi. Tu sĩ kia vui mừng quá đỗi. Suy tư một lát. Đem vài loại tài liệu phụ tá còn lại nói một lần. Sau khi Giang Trần nghe xong. Cười nói. Ta biết thiếu loại nào rồi. Thiếu kim tiền ngọc tử. Còn phải là 7 phần thành thục. Nếu thành thục qua đầu. Sẽ ảnh hưởng chủ tài liệu. Kim tiền ngọc tử 7 phần thành thục. Tu sĩ kia vui mừng quá đỗi. Chân thiếu chủ, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Nếu đan phương này thật có thể hoàn thành. Chân thiếu chủ ngài là phụ mẫu tái sinh của tại hạ. Giang Trần khoan thai cười cười. Cái đan phương này hắn tự nhiên biết rõ. Đối với tán tu mà nói. Cũng coi là một loại đan phương phi thường chân quý. Nếu có thể chế ra. Tuyệt đối là một con đường phát tài, bất quá ở Giang Trần xem ra. Tự nhiên là không đáng để ý, dùng độ cao hiện tại của hắn. Căn bản không nhìn chúng loại đan phương cấp bậc này. Bất quá đối với một tán tu mà nói. Đây không thể nghi ngờ là một cơ hội. Đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, trở về hảo hảo nghiên cứu một phen. Tất không có sai, nghiên cứu ra đan phương này, đủ để ngươi cá chép vượt long môn. Nhất phi trùng thiên, Giang Trần cổ vũ hai câu. Tên tán tu kia càng mang ơn. Hướng Giang Trần cung kính thi lễ một cái. Lúc này mới trở lại trong đám người. Tình hình này xem ở trong mắt mọi người. Lộ ra cực kỳ quỷ dị. Rất nhiều người đều giật mình mà nhìn Giang Trần. Hiển nhiên bọn hắn cũng bị biểu hiện của Giang Trần chấn trụ. Thậm chí bọn hắn hoài nghi. Đây đều là kịch bản do Giang Trần bố trí tốt. Bằng không thì tùy tiện đi ra. Nói một đan phương không trọn vẹn. Chân thiếu chủ có thể bổ toàn bộ. Đây rốt cuộc là trùng hợp. Hay là nghịch thiên. Mặc kệ ngươi là đan đạo cự đầu cao minh cỡ nào. Nắm giữ đan phương cuối cùng là có hạn. Không có khả năng giam ba câu liền có thể bổ toàn bộ một đan phương. Chẳng lẽ chân thiếu chủ này. Là đan phương bách khoa toàn thư. Thiên Hà cung trưởng lão kia nhịn không được nói. Chân thiếu chủ, câu hỏi này, phải chăng có chút trò đùa? Nếu như cái gì đều là ngươi an bài tốt, chẳng phải là lừa gạt cảm tình của mọi người. Trên thực tế, lần hỏi này, làm cho tất cả mọi người cảm thấy rất giống sớm an bài tốt. Bằng không thì trong trăm vạn tán tu, tùy tiện đi ra một người, báo ra một đan phương không trọn vẹn, chân thiếu chủ có thể bổ đủ. Này nhìn như thế nào cũng cảm thấy quá khoa trương. Cách trương.